Kết hôn với người chồng điên. Chương 259, mất hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai lên tiếng dù có chứng minh cô gái là người bán hàng, công lao cũng không phải của họ. Hơn nữa, cô gái này mặc đồ đẹp, còn có một chiếc xe trắng nhỏ hiếm thấy. Điều kiện gia đình chắc chắn không tồi, vào rồi cũng sẽ ra ngay. Lỡ như nhớ thủ họ, liệu họ có được yên ổn không? Sau khi người bán hàng bị đưa đi hết, Ứng Tư Tư cũng bị đẩy vào đội ngũ người mua hàng, cúi đầu nghe mắng nửa giờ. Biến, từng người một, lần sau đến nữa là nhốt hết, mọi người ùa ra ngoài. Ứng Tư Tư nhìn hàng hóa của mình bị tịch thu, chỉ cảm thấy bất lực. Ôi chao, khởi đầu không thuận lợi, lần sau lại đến vậy. Ứng Tư Tư đạp xe về nhà, Tần Yến Tử đã nấu xong cơm. Mùi vị không ngon lắm, nhưng cũng tạm ăn được. Cô vừa ăn vừa kể cho hắn nghe chuyện đã gặp phải. Tần Yến Tử vừa thương vừa buồn cười. Thương cô bị dọa một trận, cười người tố cáo không thành, còn bị đội tuần tra đá một cái. Hắn nói, để anh đi lấy lại đồ cho em. Ứng Ngư Tư ngạc nhiên, còn lấy lại được sao? Ừ, Ứng Tư Tư lo lắng, chẳng phải sẽ lộ việc em bày hàng sao? Anh không nói là vợ anh, ai biết em là ai? Mặt Ứng Tư Tư rạng rỡ nụ cười, đặt đũa xuống, ôm lấy cổ hắn, hôn mạnh vào má hắn. A Từ, anh tốt quá. Tần Yến Từ rạng rỡ, nhưng rồi lại không hài lòng. Là mặt anh đầy dầu, lần sau không được như vậy, con gái phải giữ gìn chút. Ứng Tư Tư, mất vui, ai thèm hôn anh chứ? Ừ, xem như hắn bị điên, cô không tính toán. Cô lấy khăn tay giúp hắn lau, hắn cầm lấy khăn bỏ vào túi. Để anh tự làm, Ứng Tư Tư, nhớ trả khăn cho em. Không thể tặng anh sao? Ứng Tư Tư lo lắng. Mấy hôm trước không phải vừa tặng anh một cái sao? Làm cho hắn hai bộ đồ ngủ, không mặc. Cứ đòi mua mới, kèm đánh răng vừa thay, lại đòi thay nữa. Thật là phiền phức, không thấy đâu rồi. Hắn nói, Ứng Tư Tư, người hai mươi mấy tuổi rồi mà còn quên trước quên sau. Sau bữa cơm, Ứng Tư Tư dọn dẹp bát đĩa. Tần Yến Từ ra ngoài để lấy lại hàng bị tịch thu cho cô. Xuống lầu, hắn nhẹ nhàng lau má bằng khăn tay, miệng nở nụ cười. Yến Ngư, chuyện gì mà vui thế? Dì Tôn cười tươi, Ứng Tư Tư thính tay nghe thấy, mở cửa xem. Tần Yến Từ thu lại nụ cười. Dì nhìn nhầm rồi, Tư Tư, nếu anh về trễ, em ngủ trước đi. Ừ, Ứng Tư Tư đáp lại, rồi chào dì Tôn quay vào nhà. Sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, cô mở tivi xem chương trình. Chương trình kết thúc, Tần Yến Từ cũng về, mang theo túi của cô, trong đó dầu gội mọc tóc không thiếu một hộp nào. Ứng Ngư Tư ngạc nhiên, nhanh vậy, từ khu nhà tới đội tuần tra, đạp xe nhanh nhất cũng phải 15 phút chứ. Cả đi lẫn về ít nhất nửa giờ, chương trình tivi cô xem cũng chỉ có nửa giờ. Hắn bên đó không cần tìm mối quan hệ, tìm đồ sao? Ừ, vừa gặp người quen, anh nói rõ mục đích. Anh ta dẫn anh vào kho, trực tiếp lấy đồ ra. Tần Yến Từ ánh mắt khẽ động, hắn gặp Thẩm Dự Thiên giữa đường. Hỏi hắn làm gì, hắn nói rõ, Thẩm Dự Thiên tự mình dẫn hắn vào đội tuần tra, tìm người quen, lấy đồ ra. Thẩm Dự Thiên còn nói, biết cô đang buôn bán, gần đây quản lý nghiêm ngặt, dù có quan hệ, xử phạt cũng rất nghiêm trọng. Nhờ hắn nhắn Tư Tư, chú ý cẩn thận, Tư Tư, nghe nói gần đây quản lý chợ nghiêm, em vẫn nên tránh đi. Lỡ bị người khác bắt quả tang thì phiền phức. Cách chương.